Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 910, không cách nào nói ra bí mật 6. Hắn lần nữa cho Hồ Tân Nguyệt gọi điện thoại y nguyên tắt máy, dự cảm bất tường đánh tới. Hắn về đến phòng, cẩn thận kiểm tra, mới phát hiện Hồ Tân xanh nhạt trời mặc đồng phục cảnh sát cùng giày cao gót đều tải. Nàng vừa rồi trở về nhà, trong phòng bếp còn có Hồ Tân Nguyệt vừa mua cá, tạp dề đặt ở trên thớt, nhìn xem Minh qua cá, Quách Hoài trong lòng một trận khó chịu. Hồ Tân Nguyệt cũng không phải là thật giận hắn, nàng chính đang cho hắn làm cơm tối, làm hay là hắn nhất ngon miệng đồ ăn. Hắn tiếp tục kiểm tra, phát hiện Hồ Tân Nguyệt một đôi giày du lịch không thấy. Nàng rất ít mặc giày du lịch đi ra ngoài. Nàng ra đi làm cái gì? Hắn sờ lên cằm, lẳng lặng suy nghĩ. Sao 19:45 Quách Hoài đi xuống lầu dưới. Tùy tiện đụng phải người nào liền hỏi, có nhìn thấy hay không bạn gái của ta? Nhận biết Quách Hoài cùng Hồ Tân Nguyệt người nhau nhau lắc đầu. Không biết bọn hắn người, kinh ngạc nhìn thấy Quách Hoài. Cho là hắn lên cơn, mùa đông, dưới lầu người vốn lại ít, hắn lại nói không nên lời Hồ Tân Nguyệt là vào giờ nào rời đi. Có người khuyên hắn, ngươi cũng không cần quá lo lắng, bạn gái của ngươi dù sao cũng là một người cảnh sát. Không có nguy hiểm, không có miệng mà một hồi liền trở về, đối đãi loại này lãnh đạm an ủi, Quách Hoài thờ ơ. Những người kia không có thể hiểu được Quách Hoài tình cảnh. Bọn hắn bình thường nhìn thấy hình sự vụ án chỉ phát sinh tại TV trong tin tức. Bọn hắn cũng không biết thân ở nguy hiểm trong đó. Các bạn hàng xóm top 5 top 3 súm lại đi lên. Cực ít có người chân chính lo lắng. Đại đa số là ôm kinh dị tâm nghe ngóng đã phát sinh chuyện gì. Quách Hoài không được lắc đầu. Thất vọng rời đi. Trong đám người chỉ có một cái lão thái thái, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Quách Hoài bóng lưng, miệng bên trong lăn qua lộn lại lầu bầu, màu hồng áo lông, màu nâu tóc, màu hồng áo lông, màu nâu tóc, sao 19:34 Trần Hiểu Tùng ngay tại tỉ mỉ nấu nướng phong vị mỡ bò gà. Đây là Ấn Độ món ăn nổi tiếng, hắn cố ý từ trên mạng học. Hương thảo, bơ, chua sữa đặc những này đặc thù nguyên liệu nấu ăn cũng đều là từ bán hàng qua mạng thư đặt hàng. Hiệu thuốc công việc nhẹ nhõm, hắn lúc rảnh rỗi ngoại trừ lên mạng chơi đùa, liền nghiên cứu nấu nướng. Từ khi rời đi thành phố lớn, cuộc sống của hắn tiết tấu cũng theo đó chậm lại. Sinh hoạt điều kiện mặc dù so ra kém quá khứ, ngược lại cũng ít đi rất nhiều áp lực. Hắn hiện tại thậm chí đã bắt đầu quen thuộc tiểu thành phố sinh sống. Theo lò nướng nhiệt độ lên cao, hỗn hợp hương thảo bơ hương tứ tán phiêu giật, tràn đầy toàn bộ chung cư, liền ngoài cửa sổ trải qua người đi đường đều không tự chủ được dừng bước. Ngửa đầu nhìn quanh, tiếp qua 10 phút, Tân La cung đình món chính chính thức ra nồi. Hắn hướng gian phòng thảo luận. Gian phòng bên trong đang phát ra cung đấu phim truyền hình, Lăng Vân Phong từ biệt đã là cả đời. Sai lầm lớn, ta cầu ngươi không nên rời bỏ ta. Ta là vợ của ngươi, ngươi dẫn ta ly cung. Ta không nghĩ ở lại đây, ta không nghĩ ở lại đây. Ta cầu ngươi dẫn ta đi. Có ngươi câu nói này, ta đời này không tiếc. Trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn là ta duy nhất vợ. Gấp rút gõ cửa âm thanh lúc này vang lên. Trần Hiểu Tùng bắt đầu còn tưởng rằng là phim truyền hình bên trong thanh âm. Đợi đến gõ cửa biến thành phá cửa, hắn mới thức tỉnh. Hắn hướng gian phòng bên trong lớn tiếng hô, ngươi đi kéo cửa xuống, ta chỗ này vội vàng. Gian phòng bên trong không ai ứng thanh. Cung đấu kịch chính diễn đến cao trào. Mấy nữ nhân vì tranh một cái lão nam nhân đánh túi bụi. Trần Hiểu Tùng bất đắc dĩ thở dài, đi mở cửa, hắn vừa vặn ra ổ khóa, cửa từ bên ngoài dùng sức kéo mở, đối diện một người cơ hồ vọt tới trên người hắn. Trần Hiểu Tùng vạn vạn không nghĩ tới người tiến vào là Quách Hoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.